Quyển 1 Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ tức muốn hộc máu đến không được. Làm trò như vậy nhiều người mặt liền bắt đầu nói không lựa lời. Làm đủ loại biểu tình. Trong miệng một cái kính không ngừng lẩm bẩm. Này Lệ Phi như thế nào như vậy quá mức a, sẽ không trồng hoa cũng đừng tới đoạt ta đồ vật a. Cướp đi liền tính còn đem ta nghe lam tai họa thành như vậy. Thật là chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét quỷ. Mộc Vũ vừa nói liền không để yên. Không ngừng nói. Càng nói còn có chút càng kích động. Cảnh tiên đế nghe Mộc Vũ các loại oán giận. Chẳng những không có cảm thấy Mộc Vũ bộ dáng này mất chiêu nghi thân phận. Ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu khẩn. Cho nên này liền thực tốt nghiệm chứng. Tình nhân trong mắt ra tây thi loại này lời nói. Nếu giờ phút này ngươi là thích một người nói. Chẳng sợ hắn ở ăn tướng. Ngươi cũng cảm thấy nàng là cao quý yêu nhã đi. Cảnh tiên đế khả năng cảm thấy Mộc Vũ cái này tiểu nha đầu thật là từ nhỏ ăn khả ái đa. Kem Cornetto. Lớn lên. Ngay cả cáu kỉnh cũng là tính trẻ con đến không được. Có như vậy mắng chửi người từ ngữ liền quang sẽ nói chán ghét. Thật đúng là lấp lánh chọc người đau đâu. Nương nương ngài mau đừng nói nữa. Tam bảo các nàng nhưng thật ra nghe có chút hãi hùng khiếp vía. Ngày tốt sốt ruột hoảng hốt đi tới Mộc Vũ bên người. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng đối nàng nói. Nơi này nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa hoàng thượng còn tại đây đâu. Kỳ thật nếu không phải nàng không dám dĩ hạ phạm thượng nói. Nàng thật sự trực tiếp tưởng một cái bàn tay qua đi đem Mộc Vũ miệng cấp lấp kín. Mộc Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng vốn dĩ chính là muốn nói cái hoàng thượng nghe dài. Vì thế Mộc Vũ nhướng mày. Thanh âm cố ý lại phóng đại lên. Hoàng thượng ở chỗ này ta liền không thể nói. Hiện tại nói thật cũng có sai rồi. Cảnh tiên đế thấy Mộc Vũ ánh mắt đã chuyển rời đến chính mình trên người tới. Sợ Mộc Vũ không có nguyên do giận chó đánh mèo chính mình. Hắn dùng ánh mắt cho Mộc Vũ một cái chính mình lập trường. Không sai không sai, ngươi nói cái gì đều không có sai. Mộc Vũ hừ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Nàng đẹp như vậy, cần thiết nói cái gì đều là đúng. Vũ Nhi, chúng ta đi vào trước đi. Cảnh tiên đế tùy tay cầm lấy đi theo cung nữ cho chính mình chuẩn bị áo choàng. Khoác tới rồi Mộc Vũ trên người, ôm lấy Mộc Vũ vai đem nàng hướng trong mang. Bên ngoài gió lớn. Trẫm lập tức sai người đưa nghe lam hạt giống tới. Trẫm lần này cùng ngươi cùng nhau loại được không? Không tốt. Mộc Vũ cau mày tránh thoát cảnh tiên đế tay. Nàng chỉ vào kia bồn nghe lam. Nghiêm túc đến không được. Đem kia bồn nghe lam cấp bổn cung dọn đến trong điện đi. Nói xong lúc sau. Mộc Vũ còn không quên giống cảnh tiên đế giải thích nói. Thần thiếp cảm thấy nó khẳng định là không thích Lệ Phi mới có thể khô héo. Thần thiếp phải dùng chính mình ái cùng ấm áp đánh thức nó. Nếu là như thế này, vậy ngươi vui vẻ liền hảo đi. Cảnh tiên đế tùy ý Mộc Vũ đem một chậu khô nghe lam dọn vào trong điện. Chỉ là cũng có chút lo lắng Mộc Vũ. Hắn sợ Mộc Vũ đến lúc đó sẽ thất vọng. Cảnh tiên đế vốn muốn cùng Mộc Vũ cùng nhau đi vào An Bình điện. Đột nhiên liền chạy tới một cái cảnh tượng vội vàng thái giám. Hắn nói khẽ với tiểu lý tử nói mấy câu. Tiểu lý tử sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi. Hắn chạy nhanh tiến đến cảnh tiên đế bên tai. Huyên thuyên không biết đang nói chút cái gì. Mộc Vũ tuy rằng không biết tiểu lý tử rốt cuộc đang nói chút cái gì. Nhưng là, hắn có thể từ cảnh tiên đế càng ngày càng khó coi sắc mặt nhìn ra này không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Vì thế Mộc Vũ lập tức chi kỷ nói. Hoàng thượng nếu là có việc gấp liền đi thôi. Thần thiếp một người sẽ hảo hảo chiếu cố nghe lam. Cảnh tiên đế cũng không nói thêm gì. Liền Mộc Vũ nói đều không có trả lời. Hắc sụ mặt mang theo một đám thái giám cung nữ liền đi rồi. Mộc Vũ nhìn cảnh tiên đế bước nhanh rời đi bóng dáng. Ám đạo lần này khẳng định là đã xảy ra cái gì ghê gớm đại sự. Mộc Vũ nhìn thật lâu lúc sau đột nhiên run run thân mình. Ngô, hảo lãnh, nàng vẫn là không cần đứng ở chỗ này ngẩn người. Cho dù có cái gì đại sự cũng giống như không liên quan nàng chuyện gì. Nương nương, Này Nghe Lam còn có thể sống sao? Tam Bảo vây quanh Nghe Lam nhìn thật lâu. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng vẫn là thơ tình cảm thấy cần thiết uyển chuyển nhắc nhở một chút Mộc Vũ không cần quá mức mong đợi. Mộc Vũ cho chính mình đổ một chén nước. Cái miệng nhỏ nhấp. Nghe xong thơ tình nói hỏi ngược lại. Như thế nào liền không thể sống? Chính là, đều khô thành như vậy a, họa ý luôn luôn đều là có cái gì nói cái gì. Nô tỳ cảm thấy Lệ Phi khẳng định là đối Nghe Lam làm cái gì. Bằng không sao có thể trong một đêm liền biến thành như vậy a? Mộc Vũ buông xuống cái ly, nheo lại đôi mắt khanh khách nở nụ cười. Cái này Lệ Phi thật là xui xẻo. Nhìn chúng cái gì không hảo cố tình liền nhìn chúng Nghe Lam. Xứng đáng nàng bị người cho rằng đối một chậu hoa đều phải hạ độc thủ. Hảo, đừng vây quanh, đều đi ra ngoài đi. Mộc Vũ đẩy ra Tam Bảo, nhìn khô héo Nghe Lam. Làm ta an tĩnh nhìn xem ta Nghe Lam là nơi nào xảy ra vấn đề. Lại đến đi không gian đào thổ. Thật sự hảo phiền nha. Nàng loại này Mỹ thành tiểu tiên nữ Mỹ thiếu nữ vì cái gì luôn là muốn đào thổ đâu. Lại nói tiếp không biết nàng trong không gian dòng suối nhỏ có hay không cá đâu. Trong không gian trồng ra đồ ăn đều phá lệ ăn ngon. Cá nói khẳng định sẽ càng thêm tươi ngon đi. Nếu không có cá nói nàng đến đi muốn thật nhiều điều sống cá dưỡng đi vào. Tốt nhất ở chảo một oa tiểu kê tiểu vịt đi vào. Như vậy liền thật sự có nông gia cảm giác. Chủ nhân, người đã thật lâu không có xem xét quá hệ thống a, manh manh thanh âm có điểm u oán. Nghe đi lên đáng thương vô cùng. Mộc Vũ phụt một tiếng nở nụ cười. Sau đó nhụt chí chu chu môi. Này có cái gì đẹp? Gì đó mị lực đều không có thêm. Ai u uy, hảo phiền nột, gần nhất đều không thể biến Mỹ đâu. Đều do cảnh tiên đế. Cứ nhiên một chút hảo cảm độ đều không có bay lên. Chẳng lẽ cái kia con số đã là thích cực hạn? Không thể lại đi lên trên hoa. Manh manh thở dài một hơi. Không có quá nhiều mị lực điểm có thể sử dụng thật là có điểm làm người nhụt chí. Hắn nỗ lực làm ngữ khí nhẹ nhàng một ít. Chính là chủ nhân ngươi không cần xem xét nhiệm vụ của ngươi sao? Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể có được mị lực điểm a, đối nga. Ta giống như quên có chuyện này. Mộc Vũ một phách đầu, lại bắt đầu đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Đều do cái kia không gian hấp dẫn ta sở hữu lực chú ý, manh manh không nói gì. Ô ô ô, có như vậy một cái chủ nhân thật là hắn bất hạnh a, Mộc Vũ xoa xoa hai mắt của mình. Thuận miệng hỏi, hệ thống lần này cấp nhiệm vụ là cái gì a? Chủ nhân chính mình xem a, manh manh cảm thấy chính mình không thể tùy ý Mộc Vũ muốn như thế nào liền ra sao. Nhất định phải làm nàng dưỡng thành chính mình mỗi ngày đều phải đi vào hệ thống xem này đó các loại đồ vật thói quen. Hắn thề về sau hắn không bao giờ sẽ kịp thời bá báo hệ thống bên trong bất luận cái gì một việc. Chọc nóng nảy hắn. Hắn ngay cả hoàng thượng tới đều sẽ không nói nữa. Ân, liền như vậy làm. Mộc Vũ cười đôi mắt đều cong. Nàng chơi xấu nói. Chủ nhân của ngươi hiện tại đôi mắt không có không? Chỉ có lỗ tai. Có rảnh đâu. Manh manh thật sâu mà thở dài một hơi. Thở dài thanh âm. Làm Mộc Vũ rành mạch. Hắn có chút không thể nề hà nói. Chủ nhân ngươi vì cái gì như vậy lười đâu? Lười đến làm hắn có chút tưởng tượng không đến a, ngươi không cần như vậy khen ta sao? Ta sẽ tự hào nói. Manh manh, tốt, cách chương.